Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03, Ferrari. Theo đông đảo học đệ học muội nhóm tiếng hò hét, một cỗ màu đen xe BMW từ trong đám người ương bắn tới. Kia là một cỗ màu đen kiểu mới dài hơn xe BMW. Trên đầu xe lóe ra chuyên thuộc về xe sang trọng quang mang. Nó động cơ rõ ràng là cải tiến qua. Ầm ầm thanh âm nhường hiện trường trong lòng mỗi người đều cuồng loạn một trận. Chiếc này xe BMW chậm rãi dừng ở Tống Kiệt trước mặt. Răng rắc một tiếng, tiếng mở cửa vang lên. Xe BMW cửa xe tự động mở ra. Theo vị trí lái bên trên đi xuống một nam tử. Nam tử kia ước chừng 20 niên kỷ, dáng người thon thả. Người mặc một thân Armani Âu phục, nhìn rất là xuất khí. Hắn chính là Hoắc Kiếm Hoa, Hàm Thị Đại học nổi danh một cái lớn công tử ca. Hắn cùng Tống Kiệt không giống. Hắn nổi danh là chính diện tính hắn không chỉ là sinh viên đại học năm nhất bên trong có tiền nhất học sinh, càng là đẹp trai nhất phú nhị đại, trong nhà có tiền có thế, là vô số học muội học tỷ trong mộng nam thần. Hắn vừa xuất hiện, ở đây học muội các học tỷ nội tâm đã bắt đầu sôi trào lên. Càng là có cầm giữ không được học muội, thế mà giật ra cuống họng hô to Hoắc Kiếm Hoa ta yêu ngươi các loại từ ngữ. Mà Hoắc Kiếm Hoa mỉm cười, hắn cùng không nghe thấy bên cạnh đám người hò hét, trực tiếp liền hướng về Dương Nịnh đi qua. Nịnh Nhi, nói xong cùng đi ăn cơm, ngươi làm sao còn ở nơi này a? Hoắc Kiếm Hoa cười hỏi, hắn liền cùng không thấy được Tống Kiệt, trực tiếp nhìn xem Dương Nịnh hỏi. Tống Kiệt lông mày nhíu lại, đây cũng quá không cho hắn Tống Kiệt mặt mũi a. Lập tức, Tống Kiệt một cái ánh mắt đánh tới, Tiểu Ngũ Tiểu Lục hai người lập tức minh bạch, trực tiếp đứng tại Dương Nịnh trước mặt, đem Hoắc Kiếm Hoa cho ngăn ở bên ngoài. Tiểu tử, không thấy được ta đại ca tại tán gái sao? Tiểu Ngũ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Hoắc Kiếm Hoa nói. Hoắc Kiếm Hoa ngẩng đầu nhìn một chút Tiểu Ngũ Tiểu Lục, lại nhìn một chút Tống Kiệt, khinh thường cười lên. Ua, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là một cái lớn nổi danh lưu manh Tống Kiệt a. Hoắc Kiếm Hoa cười nhìn xem Tống Kiệt, chỉ Tống Kiệt bộ ngực. Ta cảnh cáo ngươi, ta Hoắc Kiếm Hoa năng lực không phải ngươi tên nhà quê này có thể tưởng tượng ra được. Thức thời, liền tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Hoắc Kiếm Hoa mấy câu nói đó nói ra về sau, chung quanh vây xem người đã kinh hô một mảnh. Tống Kiệt trong trường học phách lối thời gian dài như vậy, rốt cục có người tới thu thập hắn. Cái này Tống Kiệt xong đời. Hoắc Kiếm Hoa thế nhưng là chúng ta sinh viên đại học năm nhất bên trong có tiền nhất có thế một cái. Tống Kiệt trêu chọc không nổi. Đúng a, tên nhà quê này hôm nay chết chắc. Không chỉ người chung quanh nói như vậy, liền ngay cả Dương Nịnh nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt đều có chút không giống. Thân thể nàng càng là không tự chủ được hướng về Hoắc Kiếm Hoa bên kia dựa dựa. Tống Kiệt cười cười, nhìn một chút bên cạnh Hoắc Kiếm Hoa bảo mã, trực tiếp đi qua. Thế nào, có chiếc xe nát ngươi ngay tại Tống gia trước mặt làm ra vẻ. Tống Kiệt cười xấu xa nói, xe nát. Tống Kiệt gọi xe BMW xe nát. Trong nháy mắt, ở đây người đều là bị Tống Kiệt làm cười. Nếu như bảo mã là xe nát lời nói, chỉ sợ trên thế giới cũng không có xe tốt. Hoắc Kiếm Hoa cười lạnh, làm sao, ta xe phá, vậy còn ngươi, ngươi có xe sao, nhà quê. Hoắc Kiếm Hoa một câu nói kia vừa ra, trong nháy mắt, toàn bộ mỹ thuật hệ lầu dạy học tiền nhân toàn bộ cười lên ha hà. Tống Kiệt mỉm cười, từ dưới đất nhặt lên một khối một nửa gạch, cầm trong tay thưởng thức một chút, ha ha, lão tử không có xe. Lão tử thích nhất đập phá xe. Dứt lời, Tống Kiệt trực tiếp một nửa đoạn gạch vung ra xe BMW pha lê bên trên. Lập tức choảng một tiếng vang lên, xe BMW liền bắt đầu oa o oa o kêu lên. Hoắc Kiếm Hoa nhướng mày, vừa định tiến lên, lại bị Tiểu Ngũ, Tiểu Lục hai người cho cản lại. Hiện trường đám người cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Tống Kiệt tên vô lại này lưu manh thế mà đem Hoắc Kiếm Hoa xe cho nện. Mẹ hắn, ngươi biết đây là xe gì sao? Ngươi thường nổi sao? Hoắc Kiếm Hoa lập tức liền giận. Tống Kiệt một mặt không thèm để ý vỗ vỗ tự mình hai tay. Du Côn cười nói, ha ha, xe gì đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi nếu là có can đảm, ngươi theo đuổi ta à? Hoắc Kiếm Hoa ngẩn người, rất hiển nhiên không muốn minh bạch Tống Kiệt những lời này là có ý tứ gì. Bất quá rất nhanh Tống Kiệt liền minh bạch, chỉ nghe thấy một trận ầm ầm ô tô động cơ thanh âm vang lên. Theo hành lang không xa chỗ khúc quanh, một cỗ xe sang trọng chậm rãi xuất hiện. Kia là một cỗ kim sắc siêu cấp xe thể thao, cực thấp địa bàn cơ hồ đều nhanh ma trên mặt đất. Kim sắc xe mặt dưới ánh mặt trời càng là vô cùng lóa mắt. Tại trước đầu xe phương, càng là có một thớt tuấn mã đang lao nhanh xe tiêu. Đây chính là một cỗ giá trị ngàn vạn xe Ferrari. Chiếc xe này vừa xuất hiện, lập tức toàn trường yên tĩnh vô cùng. Dạng này xe, toàn bộ Hàm Thị Đại học đều không có mấy chiếc, cơ hồ có thể nói là không có. Tại chiếc xe này trước mặt, Hoắc Kiếm Hoa kia một cỗ xe BMW đơn giản trở thành rác rưởi. Chiếc xe này rất nhanh liền hành xử đến xe BMW trước mặt. Một cỗ là kim sắc Ferrari siêu tốc độ chạy, một cỗ là màu đen xe BMW, ai tốt thì xấu, lập tức thấy rõ ràng. Đúng lúc này, răng rắc một tiếng tiếng mở cửa vang lên, cái kia kim sắc siêu cấp xe thể thao liền mở cửa xe. Một khôi ngô tráng hán theo vị trí lái bên trên đi xuống. Đó là một tráng hán da đen, người mặc một thân Âu phục màu đen, trên sống mũi còn mang lấy một bộ kính râm. Cả người nhìn thật là không uy phong. Cứ như vậy một người da đen tráng hán, thế mà đi thẳng tới Tống Kiệt trước mặt, cung kính một chỗ ngoặt eo. Chủ nhân, ngài xe đến. Trong lúc nhất thời, hiện trường tất cả mọi người trong lòng đều là hiện lên vẻ kinh sợ. Chiếc này kim sắc Ferrari siêu cấp xe thể thao, lại là Tống Kiệt tên vô lại này lưu manh. Chẳng lẽ lại cái này Tống Kiệt cũng là một cái phú nhị đại? Tống Kiệt mỉm cười, hắn trực tiếp ôm Dương Nịnh eo thon, cũng mặc kệ Dương Nịnh có đồng ý hay không, trực tiếp ôm nàng hướng kia một cỗ siêu tốc độ chạy trước mặt đi đến. Dương Nịnh cũng không biết là lấy cái gì đảo, rõ ràng nàng không nguyện ý đi theo Tống Kiệt rời đi, nhưng là trên thân nhưng không có một điểm khí lực. Thế mà ma giao vị quỷ khiến đi theo Tống Kiệt đi vào kia một cỗ siêu tốc độ chạy trước mặt. Lập tức, Tống Kiệt mở ra siêu tốc độ chạy cửa sau, nhường Dương Nịnh ngồi vào đi. Sau đó Tống Kiệt cũng ngồi vào đi. Kia một tráng hán da đen, cũng là ngồi vào vị trí lái bên trên, xung làm lái xe nhân vật. Lập tức, ầm ầm một trận động cơ phát động thanh âm vang lên. Chiếc này kim sắc siêu cấp xe thể thao liền chậm rãi phát động. Mà Tống Kiệt ngồi tại Ferrari bên trong một mặt khinh thường cười lên. Đón lấy, hắn duỗi ra tự mình tay phải, hướng về phía Hoắc Kiếm Hoa so một ngón giữa. Đại đại khinh bỉ, mà Tiểu Ngũ Tiểu Lục thì là đi theo Ferrari hai bên. Một trái một phải, hai người cùng bảo tiêu, một đường đưa lấy Tống Kiệt, mà Hoắc Kiếm Hoa biểu hiện trên mặt xanh xám một mảnh. Nhìn chằm chằm Tống Kiệt thật lâu nói không ra lời. Nhìn về phía kia Ferrari trong ánh mắt, trừ ghen ghét, vẫn là ghen ghét, dương cánh bay lượn, không chút hoang mang, ăn nhất ngọt đường, ngủ mềm nhất giường, hôn yêu nhất cô nương, làm khí chất lưu manh. Tống Kiệt khóe miệng xẹt qua một tia Du Côn cười, phất phất tay, cũng không quay đầu lại tiêu sái rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.